Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 441, chương 74, Thế Cục. Bay một đoạn cự ly, A-La bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói, huynh đệ, thế nào xưng hô a? Giang Ly hồi đáp, A-La sững sờ, sau đó đối với Giang Ly cười ha ha, thầm nói, lại ti em thổi nghiêu bức. Nhà xấu như vậy, sẽ là một quyền đánh lui năm đại cường giả Giang Ly. Ta nhổ vào, nói xong, A-La bay không còn hình bóng. Giang Ly gãi gãi đầu, quay đầu lại hỏi Hắc Liên, ta cứ như vậy không giống ta à? Hắc Liên nói, ha ha, Giang Ly đang muốn đi đâu? Nơi xa một trận phong lôi âm thanh gào thét truyền đến. Tiếp lấy một người cấp tốc tới gần. Người này một thân áo đen, toàn thân phong lôi hội tụ, dưới chân ngồi mặt trăng hai thớt khô lâu ngựa lôi kéo chiến xa. Thấy thế nào đều cùng trong truyền thuyết trùm phản diện một cái tạo hình. Cái này người một đường gào thét mà đến, nhìn thấy Giang Ly, trực tiếp quát lớn, tiểu tử, ngươi nhưng nhìn, ếch, chào ngươi, gặp lại, cái kia ngựa người trên xe nguyên bản rất ngang ngược. Nhưng là có chút dừng lại về sau, giống như nhận ra Giang Ly, trực tiếp một cái lớn trôi đi lách qua Giang Ly, tiếp tục tiến lên, Giang Ly gãi gãi đầu, thầm nói, cái này, nhân vật phản diện rất có lễ phép a. Đối với ngoại nhân sự tình, Giang Ly lười quản, hắn cũng không có tinh lực đi quản, Giang Ly tiếp tục hướng dưới núi bay, một đường thẳng đến Lam Tinh mà đi. Không bao lâu, Himalaya bên trên truyền tới một như giết lợn tiếng gầm gừ. Giang Ly, ngã tàu đại gia ngươi, đây chính là ngươi nói nhiệt tình tiểu động vật. Em ma, chạy mau, lại đuổi tới, ai, tốt lớn một cái nồi a, ai, canh hương vị cũng không tệ lắm a, giống giống, giết, ngao ô, rầm rầm rầm, đinh. Quán khí cộng 8000 Giang Ly ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Himalaya phương hướng. Như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm. Thầm nói, ta coi thường viên này rau hẻ. Hy vọng hắn chớ cúp mới tốt. Nói xong, Giang Ly lắc đầu, tiếp tục đi tới. Ngay tại Giang Ly tiến vào Himalaya thời điểm, Lam Tinh bên này cũng không có yên tĩnh. Rất nhiều gia tộc, thế lực đều tại bí mật tổ chức hội nghị, những đại gia tộc kia đều tại ước định Giang Ly sức chiến đấu, cùng tiềm lực, cùng tương lai như thế nào kết giao vấn đề. Có chút gia tộc quyết định tiếp tục lôi kéo Giang Ly, mà có thì quyết định quan sát. Giang Ly hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là hắn quá vừa, cứng quá dễ gãy. Lam Tinh quay về vực ngoại, ai cũng không biết vực ngoại còn giấu nhiều ít hung hiểm. Hắn lúc nào cũng có thể vẫn lạc, mà địch nhân của hắn lại phân bố thiên hạ. Một khi hắn vẫn lạc, sở hữu cùng hắn có quan hệ người đều phải tao ương. Dù sao, có rất nhiều người đều đối với Giang Ly bất mãn. Giang Ly cuối cùng đối với Lam Tinh có ân. Bọn họ không đến mức, a, chúng ta có lẽ không đến mức. Nhưng là có người có thể cũng không như thế nghĩ. Trước đó Giang Ly đại chiến vực ngoại năm đại cường giả thời điểm, có bao nhiêu người đụng tới, các người còn không thấy minh bạch a? Thế giới này đang biến hóa, rất nhiều vực ngoại ẩn tàng thế lực bởi vì Lam Tinh trở về dồn dập hiện thế. Bọn họ không có đối ngoại lộ ra, mà là trực tiếp đem tay tiến vào Lam Tinh, cùng Lam Tinh bản dân tộc thổ gia cấu kết lại với nhau. Các ngươi có thể tưởng tượng, nếu như ngày đó Giang Ly vẫn lạc, bọn họ sẽ như thế nào? Bọn họ có sức mạnh, chúng ta liền không có a. Coi như Giang Ly vẫn lạc, dựa vào gia tộc bọn ta nội tình cùng vực ngoại gia tộc chi viện, cái này Lam Tinh y nguyên không tới phiên bọn họ làm chủ a. Khó nói a, tháng sau Alexander Đại Đế đem cùng Giang Ly ước chiến tại Himalaya. Alexander Đại Đế được công nhận vực ngoại mạnh nhất phương Tây Đại Đế. Lúc trước nàng ra tay bá đạo, phất tay trấn sát Slavic tộc tộc trưởng, đồng thời trực tiếp tuyên bố, những cường giả khác đủ đến, đồng dạng trấn sát, có thể thấy được hắn cũng có được một đối năm tuyệt đỉnh chiến lực. Không là một đôi năm, lúc ấy tuyên bố chinh phạt hắn còn có ba tư lưu vong đại đế Darius. Hẳn là một chọi sáu, Alexander đại đế chỉ sợ cường đại hơn Giang Ly, cả hai đụng nhau, Giang Ly có thể sẽ vẫn lạc. Sở dĩ, bọn họ lại tại tích cực sinh động, ta nhìn thấy bọn hắn người tới càng ngày càng nhiều, đồng thời bắt đầu trắng trợn tranh đoạt Lam Tinh tài nguyên khoáng sản. Thậm chí đem tay đưa về phía cái khác nhỏ yếu gia tộc. Quần ma loạn vũ, hết thảy đều là không biết. Sở dĩ ta cảm thấy, vẫn là không cần cùng Giang Ly đi quá gần tốt. Ẩn nấp, đối với gia tộc bọn ta đến nói là lựa chọn tốt nhất. Hết thảy đều kết thúc. Cục diện rõ ràng sáng suốt. Chúng ta lại quật khởi mạnh mẽ. Đồng ý, đồng ý. Cùng lúc đó, lão hoa thì sắc mặt âm trầm nhìn lấy trong tay cái này một đống tư liệu. Trong miệng thì thào nói thầm lấy. Hướng nhà, Long gia, Mục gia, Phó gia, bốn gia tộc này gần nhất nhảy rất hăng hái a. Mỗi ngày đều có ngoại lai cao thủ xuất nhập. Đây là muốn đem chính mình chế tạo thành ra vào khẩu hải quan a. Mao Bất Bình nói, đừng xem thường bọn họ. Bọn gia hỏa này bản thân thực lực rất tồi tệ, nhưng là gần nhất lại đột nhiên tăng mạnh. Hướng nhà Hướng Liệt đã đột phá đến lục trần cảnh giới. Phải biết gia hỏa này trước đây không lâu mới vừa vặn bước vào quy thần cảnh giới. Lúc này mới hơn 10 ngày, dĩ nhiên trực tiếp vượt qua thành đan kỳ, bước vào lục trần cảnh giới. Đúng lúc này, Diệp An đi đến, cười nói, đừng ao ước, sư phụ ta tính qua, những tên kia đều là cắn thuốc gặm đi lên. Mặc dù trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng là đường lui đã chặt đứt, bọn họ đời này cũng liền kẹt tại lục trần cảnh giới. Đương nhiên nếu có tốt hơn thuốc, cũng có thể sẽ bước vào biết thiên cảnh giới. Bất quá căn cứ ta được đến tình báo mới nhất, vực ngoại thuốc tối đa cũng chính là có thể đem người đưa đến biết thiên cảnh giới mà thôi. Mà lại, như thế thuốc vô cùng đắt đỏ. Mao Bất Bình kinh ngạc nói, sư phụ ngươi còn coi số mạng. Diệp An cười nói, sư phụ ta tư chất có lẽ không bằng ta, nhưng là ngộ tính của hắn kỳ cao, nếu không cũng sẽ không tại linh khí mỏng manh thời điểm. Mượn nhờ yếu ớt linh khí liền có thể tu luyện ra kiếm khí. Hắn mặc dù không thích hợp tu luyện kiếm đạo, nhưng là hắn đối thiên đạo lĩnh ngộ là ta chỗ theo không kịp. Gần nhất hắn trầm mê với xem bói, ngược lại là cũng không có tính bỏ lỡ. Diệp An sư phụ liền là lúc trước chạy đến Giang Ly nhà đại. Môn khẩu khiêu chiến lão đầu, Tôn Triều, về sau Giang Ly đem hắn từ phối hợp phòng ngự quân nơi đó cứu ra. Sau đó hắn có cơ duyên khác, kế thừa một tên kiếm tu đạo thống, đồng thời khai tông lập phái. Thu Diệp An khi khai sơn đại đệ tử, Mao Bất Bình nghĩ đến Tôn Triều, ha ha cười nói, hắn ngược lại là mở ra lối riêng ha ha. Diệp An nói, mặc dù những người kia không đáng giá nhắc tới, nhưng là cùng hắn nhóm liên lạc vực ngoại thế lực chúng ta không thể không phòng chuẩn bị. Bọn gia hỏa này lòng lang dạ thú, vị khẩu cũng không nhỏ, gần nhất tấp nập hoạt động. Trong bóng tối chiếm đoạt không ít tiểu gia tộc mỏ linh thạch. Thậm chí có người báo cáo, tại chúng ta khoáng mạch phụ cận đều phát hiện bọn hắn người tại phụ cận du đáng. Mao Bất Bình âm, lãnh mà nói, bọn gia hỏa này lá gan thật là lớn a, thật cho rằng chúng ta thủ hộ giả tổ chức là bài trí a. Nói đến đây đám người có chút trầm mặc, thế giới biến hóa quá nhanh. Nhanh đến bọn họ đều không có cách nào thích ứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.